Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay đi đến lá thư thứ 175. Câu chuyện của một chú không có nói tên, chú chỉ gửi một câu chuyện về thôi. Trước thư thì chú có nói là cái câu chuyện này thì có thể cũng là một phần ở trong đó là cái quan niệm cá nhân của chú thôi, cái góc nhìn cá nhân của chú thôi, chứ cũng chưa phải là cái sự đúng đắn gì đó. Thì mong là bà con nghe câu chuyện trên tinh thần là của một người kể lại. Chú năm nay là 54 tuổi và chú thứ 6, mình tạm gọi trong câu chuyện là chú 6 đi. Cái nơi mà chú ở thì bà con xưa giờ đều đồng loạt là mần lúa, rồi sau này có thêm thả sú, tôm sú xuống để mà nuôi. Dạng mà thả thưa thưa cho nên là nó cũng mau lớn lắm. Nói chung là chỉ chi tiêu hàng ngày đủ sống chứ cũng không phải là dư giả giàu có gì. Cách nhà chú tầm 5-6 cái nhà thì có nhà ông Ba Hiệp. Ông này thì cũng trạc tuổi của chú luôn. Nhưng mà là ông có đông con với cháu nội cháu ngoại rồi. Ông ở chung với vợ chồng thằng Út Xanh và hai đứa cháu. Đứa cháu trai là 10 tuổi, cháu gái là 6 tuổi. Thì vợ chồng ổng rất là hiền, nhà thì có hoàn cảnh khó khăn hơn người ta, nên bà con trong xóm người ta thương lắm, ai cũng giúp đỡ hết á. Cái mỗi khi ổng có việc gì cần, ổng muốn mượn tiền mượn bạc gì đó thì nói một tiếng là người ta đưa tiền liền, về giúp đỡ liền. Cho tới một cái năm đó mà tự nhiên ở trong xóm cái người ta thấy ổng dỡ nhà ra hết, làm nền nhà mới, nâng nền đồ lên cao ráo lên. Rồi thấy người ta chở vật tư tới chất đầy trên sân của ổng á, nhìn là biết ổng chuẩn bị cất nhà. Rồi ổng mua thêm hai chiếc xe mới, ổng một chiếc, thằng Út một chiếc. Rồi kêu máy cuốc rồi máy ủi đồ lại, cuốc ủi cái miếng đất, miếng ruộng của ổng lên để làm cái ao nuôi tôm. Là cái miếng đất mà đang mần lúa thì ổng bây giờ cải tạo làm lòng sâu xuống, rồi bên bờ đắp lên vuông vức, nhìn nó ngon lành lắm. Người ngoài rồi thêm trong anh em dòng họ nữa mới thắc mắc là tiền ở đâu mà ổng làm hoành tráng quá vậy. Mấy ông bạn già ổng cà phê chung với nhau mới hỏi thẳng ổng là ổng đâu có tiền cất nhà gì cha nội, rồi mua xe ủi đất tùm lum vậy. Thì biết ông trả lời sao, ông nói nhà tôi nào giờ đâu có thiếu tiền, tại tôi làm bộ nghèo vậy thôi, chứ mận gì mà không có. Từ đó về sau cái người ta thấy ổng phách lắm, dễ khi người, rồi không có hiền như hồi xưa nữa. Nói chung là thay đổi thành một cái con người hoàn toàn khác. Người ta nghĩ là chắc cái này là đứa cháu của ổng, con của nhỏ gái thứ tư về chơi cho nên có tiền cho tiền ổng, chứ đâu có biết là ổng cái gì khác mà có tiền đâu. Tại vì nhỏ này là bác sĩ trên Sài Gòn á, thì lương cao mà kiếm tiền nhiều, tháng trước nó có về nhà ổng chơi cho nên người ta đoán là nó cho tiền ổng vậy đó ha. Thì bữa đó chú Sáu là cái chú gửi chuyện nè, mới kẹt tiền đi đám ma bên vợ á, mới đi qua mượn ông Ba Hiệp 300 ngàn. Chú nói mượn đỡ một ngày hai ngày thôi, mốt gái chú nó lãnh lương rồi thì chú trả liền à, ngày mốt á. Nhưng mà ổng nói không có tiền. Chú Sáu tức quá mới bỏ về. Thì chú ấm ức lắm, nghĩ bụng là nào giờ bạn già chung với nhau cũng thân, tối lửa tắt đèn có nhau, mà hồi xưa mỗi lần ổng khó khăn ổng chạy qua mượn là mình đưa liền, mà giờ mình mượn đỡ có ngày hay ngày mà ổng vậy á. Khi chú về ngang qua nhà thằng Tặng, chú tên chú ghi trong đó là Tặng, là Tờ Á Nờ Ăn, thì mới hỏi chú là đi đâu mà sao đi bộ vậy, xe đâu? Chú mới nói tao lại nhà ba Hiệp mượn 300 ngàn đi đám ma. Đây là đẳng gần, đi bộ chứ đi xe làm chi, cách có 5-6 cái nhà. Tặng mới nói là ông có cho chú mượn không? Chú nói không. Thì nó mới kể là hồi đêm hôm này con của nó bệnh nhập viện, mới chạy qua mượn đỡ 2 triệu đồng để mà lo tiền viện phí. Ông nói làm sao biết không? Ông nói tao có tiền mà tao không thích cho mày mượn. Bây giờ tao cho vay à, lãi bạc 10, mày chịu thì tao đưa. Chú Sáu mới hỏi là rồi mày có vay không? Tận nói có chứ sao không, con đang bệnh không vay lấy tiền đâu mà lo, bây giờ về lấy quần áo đem cho bệnh viện cho nó nè. Đó. Thì chú nói là bây giờ mình chưa có nói tới cái chuyện là con của thằng Tặng nhập viện gì hết ha. Cái mà chú muốn nói đây á, là bà con sớm từng giúp đỡ ổng rất nhiều. Vậy mà bây giờ ổng có cho mình mượn lại mà ổng làm giọng vậy đó, thì nhắm coi được không? Rồi chiều bữa đó mới bắt đầu giọng cừ để mà chuẩn bị làm nhà. Vợ ổng với con dâu thì nấu cơm, làm đồ ăn cho mấy ông thợ, với mấy, nói chung là cho cái nhóm thợ nhậu. Thì đang nhậu thì khi tự nhiên lu bu, đâu có ai để ý tới hai đứa nhỏ đâu. Cái thằng cháu trai 10 tuổi với đứa em 6 tuổi nó đi ra ngoài vuông nó chơi. Ý là cái ruộng mà ổng đắp thành cái vuông để nuôi tôm á, chuẩn bị nuôi tôm, lấy nước vô đầy nhóc hết rồi. Thì chắc thấy cái bờ làm đẹp cao ráo nên nó khoái nó chạy ra, rồi nó té luôn xuống dưới luôn, chết luôn hai đứa. Đầu cỡ mấy tiếng đồng hồ sau thì vợ sanh mới chợt nhớ ra mà chạy đi kiếm con. Thì nghe Hiếu ở dưới kia nói trong sớm luôn là hồi nãy nó chạy xe ngang thấy hai đứa nhỏ ngoài vuông, ra ngoài kiếm thử coi. Bắt đầu lúc này mọi người mới nhảy xuống mò. Đàn ông thì lội xuống thì nước cao tới cổ vậy nè, tới cầm luôn. Thì thử hỏi hai đứa nhỏ bay lớn té xuống làm sao, có đứa nào biết lội đâu. Thằng trai nó mới biết lội đây thôi, nhưng mà chưa có rành. Có đi tắm xong là cũng mặc áo phao chứ không có là lội không bao giờ hết. Thì mò một chút là gặp được hai đứa nó liền. Đưa lên lao mình mẩy thay quần áo vô. Là lúc đó chú Sáu có chạy lại nữa, nó mặt hai đứa nó trắng nhách, hơi thâm thâm mà da bộp lên nhìn thấy ớn lắm. Rồi trong lúc chờ đi mua quách để liệm thì mới kêu rạp che lấy thêm mớ cây hồi mà cái dở cái nhà cũ còn đó đó, dựng ngay cửa cái nhà tạm thêm một cái nhà nữa, rồi lấy cao su trùm lên trên nóc. Thấy ổng làm vậy thì bà con cũng xúm lại làm tiếp tay. Nhà người ta có tin buồn thì ai cũng cảm thương, chứ đâu có nghĩ gì tới cái chuyện mà ổng cặp vách cà lối hồi xưa khó ưa bữa giờ đâu. Thì sau đó chôn hai đứa nhỏ ở trên cái miếng đất nền mộ phía sau nhà. Sau đó là có mã của ông bà nội ổng, rồi ba má ông nữa. Cho nên là dự tính sau này ông bà cũng nằm đó luôn á, thì dĩ nhiên là con cháu cứ chôn ở đó rồi. Thì sau khi hai đứa nhỏ chết thì mẹ của nó sợ ma dữ lắm. Thì cái lúc mà nó mất thì cũng thấy khóc lóc dữ lắm, nhưng mà sau này thì không có dám đi ra mã. Sợ tới mức mà ban ngày không có dám ở trong nhà tạm luôn, cứ đi ra bên chỗ mấy ông thợ đang làm nhà ngồi nói chuyện dần lân nhỉ. Chừng nào mà thấy thằng chồng hay là má chồng vô mới dám vô, tuyệt đối là không có dám lại gần bàn thờ luôn. Cái bữa đó là hai đứa nhỏ chết đâu được 9-10 ngày gì rồi đó. Chú cũng nhớ rõ là mấy ngày. Thì chú mới thấy chú với mấy ông bạn già đang ngủ cà phê bên quán. Cái quán thì đối diện với cái chỗ cái nhà ông ba đang xây, đang làm. Thì ngồi uống nhìn qua bên đây coi mấy ông thợ làm nhà. Lúc đó là khoảng 10 giờ sáng á. Mấy chú thì kiểu rảnh thì cứ rủ nhau ra uống, hay là ông này ra trước thì chút ông nào rảnh thì ra ngồi chung tụ lại thôi, chứ cũng không phải là giờ giấc gì nó cố định sáng trưa chiều gì hết. Có khi ngày hai ba cử cũng chừng, những cái lúc nông nhàn mà. Thì tự nhiên nghe tiếng vợ thằng Sanh nó la lên dữ lắm. Cứ la ma ma ma mà. Mấy cái tiếng ma vậy, 4-5 tiếng ma. Mà la lớn dữ lắm. Thì mấy người xây nhà, thấy là mấy người xây nhà mới bắt đầu quýnh quán chạy vô coi. Rồi mấy ổng la làng lên luôn. Thì lúc đó thằng Sanh nó chở bà má đi chợ rồi. Ông ba ổng đang đi cầu cá tra chữa vô. Thì chú Sáu nè, ông Dương, ông Tính ở bên này, bên quán này cũng chạy qua coi. Thì thấy vợ Út Sanh được mấy ông thợ khiêng lên giường nằm rồi. Mà nằm hả họng mặt mày xanh lè xanh lét hết. Hỏi nó mày bị cái gì? Mà hỏi thì hỏi chứ miệng mồm nó cứng ngắc đâu có trả lời được. Ông ba ông đi cầu vô một chút thì mới nói chuyện được. Nó kể là đói bụng, ông tính đi vô để bới tô cơm ra sân ăn. Thì vừa đi tới bàn thờ thì thấy con An nó ngồi, là nhỏ con gái, nó ngồi ở dưới đất, nó chơi thải đá, dạng mà mấy cục đá nhỏ nhỏ để mà xây nhà đó. Cái nó ngước lên nó kêu mẹ ơi chơi với con không. Thấy vậy thì bà này bà sợ quá, bà mới la lên. Rồi bà há hốc luôn, bà không nói gì được. Nghe nó kể ai cũng chửi nó tào lao. Sợ quá nên tưởng tượng chứ chết rồi thì ở đâu mà thấy mà nói chuyện kiểu vậy. Bất quá thì nằm chim bao rồi mai ra còn tin được. Ông ba ông chửi con dâu quá trời luôn. Từ bữa đó là vợ Sanh là thấy hoài. Mà thấy con An nhỏ con gái chứ không thấy thằng Đạt thằng trai. Nhưng mà thấy ban ngày nha, không thấy ban đêm. Lúc thì nó nói nó cười, lúc thì nó ngồi chơi. Mà cái mặt nó bình thường như lúc còn sống chứ không có giống như cái lúc chết rồi. Rồi đêm kia là tới bà nội nó thấy. Cái lúc 12 giờ mấy, bà đi ra bà đi vệ sinh thì bà nghe tiếng thằng Đạt kêu. Kêu là bà nội ơi bà nội. Bà nghe cái tiếng mà bà không có biết ở đâu hết, nên là đâu có để ý. Mà bà cũng biết chắc là nó nhé. Lát sau bà đi xong mà chuẩn bị đi vô, bà nghe kêu nữa. Bà nội ơi. Thì cái lúc này bà mới nhìn ra chỗ cái nhà đang xây, thì thấy thằng Đạt nó đang đu ở trên đó. Đó, nó đu bên này bên kia rồi nó lộn mèo qua lại, lộn ngược lên ngược xuôi gì đó. Trời, nó còn cười khanh khách nữa. Lúc đó tay chân bả quíu hết luôn. Nếu mà chưa đi tiểu dám bả tiểu luôn trong quần luôn rồi. Mặc dù đi hết nổi rồi, tay chân bủng rủng rồi, nhưng mà bả làm bộ như không thấy gì. Bả ráng bả quay quay vô. Thì cái lúc vừa mới quay vô thôi là thấy con An nó đứng lù lù ở trước mặt rồi. Nó đứng mà hai cái tay nó kéo hai cái mí mắt xuống, giống y như cái kiểu mà mình làm để lè lưỡi để mà nhát ma ông kệ anh ta đó. Thì cái lúc này là bà hết biết làm sao, đứng chịu trận nào hết thì hết thấy nó thì mới đi vô được. Chứ nó đứng ngay cửa mà sao dám đi qua. Cỡ đâu mấy phút sau thì mới nghe tiếng vợ Sanh kêu. Kêu một cái là con An nó biến mất. Thì cái lúc này bà mới nhẹ người lại mới đi vô. Thì ra là vợ Sanh réo bà dẫn nó đi tiểu. Nó kêu là Sanh đằng đàn ông ngủ ngon á, kêu quạo, chửi sùm á nè. Sợ ma muốn chết đâu có dám đi ngang bàn thờ hai đứa nhỏ. Cho nên mới kêu bà chồng mà má chồng dẫn đi. Mới đầu kêu nhỏ mấy tiếng mà không nghe, không nghe bà trả lời, mới kêu lớn hơn. Mà cũng nhờ cái tiếng kêu lớn đó mà An biến mất. Chứ không thôi thì bà đứng nó chắc tới sáng luôn. Mấy lần bà ba thấy như vậy, cho nên bà với con dâu mới kêu là thôi, kêu ông ba gửi hai đứa nhỏ vô chùa đi. Nó còn nhỏ quá mà thờ vậy như người lớn vậy thì không có biết có tốt không. Chứ để nhà nó phá quá rồi, ông có ngủ nghe gì nó được hết á. Nhưng mà ông ba không chịu, ông chửi tắt bếp luôn. Ông nói cháu ông để nhà ông thờ, ai mà đem vô chùa là ông chửi chết. Ông không có tin là hai đứa nhỏ nó linh như vậy. Mà tại sao nó nhát mẹ con bà mà không nhát tôi? Là do mẹ con bà sợ mới tưởng tượng ra vậy thôi. Sợ dĩ ông chú Sáu biết mấy cái chuyện này là do lúc đi uống cà phê á, rồi bên này vợ chồng con cái nói chuyện cự cãi không nghe. Nói sang sảng vậy á, như chữ lộn vậy đó. Nhà nó có cái tật, trong nhà mà không vậy mà không biết làm sao mà có của mà không ai biết. Chứ thường là mấy người mà nói chuyện kiểu vậy, nhà có nhiều của chắc người ta biết hết trơn. Ai cũng lắc đầu. Rồi đâu tháng ngoài sau đó thấy ông ba ông mệt mỏi xuống sắc quá, cho nên mấy ông thợ mới hỏi bộ ăn nhậu dữ lắm hay sao mà thấy si dữ à. Ông nói tao có nhậu bị nhiều đâu mà si, tại mấy đêm nay tao thấy cháu nội tao, hai đứa nó đứng ở dưới đất á, đứa thì nắm bên giò kéo lôi đi, không kéo giò thì nó bóp mũi, nó nhéo lỗ tai, còn không mà trèo lên bụng ngồi cởi, riết rồi có ngủ nghe gì được đâu. Mấy ông này mới hỏi ổng một bộ nằm chim bao hay là thấy thiệt. Ông nói thấy thiệt chứ có ngủ đâu mà nằm chim bao. Rồi ông mua đồ về ông cúng nhóc luôn. Ông giang giái ông đốt nhang ngợp trời luôn. Rồi bắt đầu mới quay trở lại với cái việc mà con của thằng Tặng nhập viện á. Mà nhập viện về rồi cứ bệnh tới bệnh lui hoài, mà đưa tới đưa lui thì không có tiền. Hai vợ chồng mới đi xuống nhà ông cậu Tám để mà mượn, mượn bà mợ Tám coi giùm coi có bị đường âm ảnh hưởng gì không. Tại ông cậu Tám này hồi xưa là thầy thuốc nam, còn vợ thì biết lên xác luôn, giống như có ai dựa. Do họ gia dế lớn hơn chú Sáu, cho nên chủ yếu là kêu ông cậu, chứ thật ra là ông cũng mới có sáu mấy à. Thì xuống mượn bà coi giùm, nhưng mà lại thì thấy bà đang có khách, cho nên vợ chồng Tặng mới ngồi ngoài ghế đá chờ. Mà cái ghế đá thì nó cách cái chỗ bà mợ Tám đang coi cho một bà khách khác một cái tấm thiết thôi, cho nên ở bên trong nói là bên ngoài nghe được hết trơn. Đó. Thì cái lúc mà cái người khách bên trong cất tiếng nói một cái thôi là vợ chồng Tặng nghe là biết liền là ai liền, là bà Ba Hiệp. Bà hỏi vậy nè, là coi làm sao mà hai đứa cháu về nhát bà hoài, vợ đưa lên chùa được không hay là thợ trong nhà, chứ chồng bà bị nhát riết nè, giờ ổng bệnh luôn rồi. Thì bà hỏi vậy thôi. Nhưng mà cái người nhập lên xác bà Tám, người ta mới trả lời khác. Bà la, bà nói vợ chồng con ấy, trúng hai tờ đặc biệt mà không có đi làm phước lại quả lại, không có làm từ thiện. Từ thiện ý ở đây là làm phước một phần ấy, thì cũng không có cho anh em gì biết hết. Cái bữa mà con nói bây giờ không cho anh em thì cúng cơm cho người khuất mặt tạ ơn đi, nhưng mà chồng con cũng không chịu. Còn nói cái kiểu mà chết bờ chết bụi đâu có linh, có phù hộ cho mình làm giàu đâu, mà mắc gì cúng. Mình trúng số là tại cái số mình giàu thôi, chứ không có nhờ ai, cũng không cho ai trơn. Chồng con đụng tới tâm linh, sống thất đức quá. Mà là sống trái với bản thân mình lúc trước nữa, chứ đâu phải là nào giờ vậy. Có nghĩa là hồi trước biết cái chuyện nó làm đúng làm sai thì sống như vậy, chỉ làm sai từ sau khi trúng số thôi. Cho nên cái nghiệp nó giận vào hai cái đứa cháu nhỏ nó lãnh. Người âm trên bờ xô, ma da dưới nước kéo giò mới chết. Đứa em té trước nè, thằng anh nhảy xuống cứu rồi mới chết chùm. Ê bà ba, bà mới hỏi chứ ông bà đâu có làm gì thất đức đâu. Thì bà mợ tám bà mới nói tiếp là cách đây 10 năm trước con nhớ rồi, vợ thằng sanh đi sanh, thằng con trai lớn, mà ở trong nhà không có tiền, đi qua mượn tiền một người phụ nữ. Cái người này á, giá chồng ở nhà hướng Đông Nam, là dòng họ luôn chứ không phải là người ngoài. À, người ta cho mượn tiền đi sanh, mà bây giờ trúng số người ta biết, người ta tới người ta lấy tiền. Mà chồng con nói không có thiếu, ăn gian nói dối. Đâu về con hỏi lại chồng con coi, có cái chuyện đó không? Bà ba lúc này bà mới ngã ngửa ra, bà nói ủa, tiền mượn cho vợ thằng sanh nó đi đẻ thì mấy cái tháng sau đã đưa lại cho ông ba để trả rồi mà, ở đâu mà tới bây giờ? À, nhưng mà bà mợ tám bà vẫn khăng khăng là ông ba chưa có trả. Lúc này thì bà ba hiểu rồi, chắc là đưa tiền ổng đi trả cho cô hai, mà ổng giếm lại ổng xài chứ không đâu. Tới bây giờ không có cái vụ đi coi thầy này thì không biết luôn. Cái bà nhà hướng Đông Nam ý là nhà cô hai của ổng, tới cô hai mà ổng, của ổng mà ổng còn làm vậy. Mà là cô hai cũng không có hiền nữa, cũng cô hai cũng hiền nữa, không có tới cửa đòi đâu. Chỉ biết là sau này biết tin vậy rồi tới lấy thôi. Mà 10 năm lận mà. Bà mợ tám mà còn nói thêm là trúng số thì thường đúng là cái số của mình được trời ban cho, nhưng mà phải biết giúp đỡ lại người khác, cũng phải chia sẻ lại cho mọi người chút đỉnh, không thì đi làm phước từ thiện, chứ còn quỵt ngang ngược vậy á thì sau này nó cũng hết à, không có khá nổi đâu. Bây giờ gửi hai đứa nhỏ vô chùa đi, chứ còn nhỏ mà đốt nhang với cúng đồ nhiều quá là nó đâu có đi. Còn ổng bệnh á là do cái tâm không hướng thiện thôi, nếu mà sống có tịnh chút là tự động khỏe lại thôi à. Đức năng thắng số. Hai vợ chồng ngồi ngoài nghe hết cái câu chuyện vậy luôn, về kể lại liền luôn. Nghe cái tin xốp dẻo như vậy phải kể liền chứ, sao để trong bụng nổi. Đó, thì cái ông sớm bên kia mới nói là tao nghi nó trúng số mà, chứ ở đâu mà nhiều tiền dữ vậy. Vậy mà cái bữa thằng Tận chạy qua mượn tiền cho đứa con đi nhập viện, không cho là không, lấy lãi. Nếu như gặp người ta biết điều là người ta cho luôn rồi phải không? Trúng đặc biệt mà, thấy con cháu nghèo thì 1-2 triệu tới đâu đâu. Để nói là đối với thông thường những người thông thường khi mà họ có được nhiều tiền thì như vậy. Sau khi biết ông trúng số, cái anh em con cháu về xin tiền quá trời luôn, rồi cãi lộn sùm hết trơn. Ông mới lấy tiền trả cho cô hai ông, rồi phát chẩn gì trong chùa, ông không biết mà chùa đâu chứ không phải trong xóm này. Rồi sau khi cất cái nhà xong được 2 năm, cái ông bệnh ông đi luôn. Cái ao sau nhà thì nuôi được 1 vụ tôm 1 là nghỉ luôn à, tại nuôi thất bát dữ lắm. Mấy cái người xung quanh ta mần lúa hết, có mình nuôi tôm thì sao mà nuôi được. Bị cái kiểu nó bị khác á, bên trồng lúa người ta cũng xịt thuốc xịt thiết này kia, xịt rầy rồi này kia, cho nên là ảnh hưởng dữ lắm. Nội đâu nó không cần nói là sẽ khác biệt nhau giữa nuôi tôm với lại trồng lúa đâu, là nó quá khác biệt. Một cái là thủy, một cái là trồng trọt mà thủy sản. Chứ còn dụ như trồng hai bên mà hai cái ruộng cát cặp vách mà trồng khác cái loại cây thôi, nó cũng nhiều khi là cả hai cái ruộng cũng không có cái gì ra gì. Như trồng dưa chung với lại bên kia trồng dưa hấu đi, thì là cái cách mà xịt thuốc, cái đợt xịt thuốc này kia của nó trái nhau á, cho nên là mình nhiều khi bên kia xịt cái rầy bay qua bên này, hay là bên kia xịt thì bay gió bay qua ảnh hưởng. Thì hiện giờ thì nghèo lại thì không có thấy nghèo, chưa có thấy nghèo, nhưng mà ít khi thấy gia đình bà ba qua lại với chấm hàng chồng sớm láng giềng lắm. Còn cái vụ mà người âm lên bờ xô ma da với nước kéo dò hai đứa cháu á, thì chú Sáu nói chú Sáu không biết có thiệt không. Chú Sáu chưa có thấy hai đứa nó lần nào, cho nên cô không biết là nhận xét cái câu chuyện nó thực hư ra sao. Có điều vợ chú nói vợ chú với mấy đứa cháu chạy ngang vuông tôm thì thấy hai anh em nó chạy giỡn rồi, Rồi người này người kia cũng thấy. Mặc dù bà nội nó đã đưa nó vô chùa gửi rồi. Chú Sáu mới tâm sự nói chú cũng hay mua, hồi đó chú hay mua vé số lắm nha, mua để cầu mai trúng đổi đời á. Mà giờ thấy cái chuyện vậy, cái sợ ít có mua lại. Mình trúng, anh em trong nhà rồi biết rằng này kia tùm lum hết trơn á, xích mích rồi nghịch lẫn nhau nữa. Rồi cái chuyện mà rồi phải mình tự nhiên, chú nói á, đôi khi kể cái câu chuyện ra là tập hợp giữa nhiều cái lời kể, những là cái góc nhìn của những người trong xóm kể về cái câu chuyện nhà ông Ba Hiệp, chứ chú còn không biết là cái tính, cái sự đúng đắn của nó như thế nào. Đôi cũng có những cái suy nghĩ của chú là ủa ổng trúng số thì cái việc ổng có cho hay không là chuyện của ổng. À, cái ổng sai ở đây là ổng thay đổi, ổng sống không còn hiền lành như hồi trước, ổng thất đức với bà con thì ổng sẽ lãnh cái nghiệp quả của ổng thì chính xác. Còn cái chuyện mà ổng được một món quà trời ban thì khi mà trời đã ban cho ổng rồi thì đó là của cải, tài sản của ổng. Cái chuyện ổng giải quyết cái số tiền đó như thế nào là chuyện của ổng. À, người ta không có quyền nói ra nói vô. Tự nhiên anh em, dù là anh em ruột thịt hay là dòng họ đi nữa, tự nhiên lợi này xin đòi chia là sao? Đâu có đúng. Họ, những người đó họ cũng không có đúng. À, còn chú nói là nhiều người cứ kêu là trúng số là phải đi làm từ thiện. Cái đó là phát tâm, đâu có cần trúng số phải làm từ thiện. Bình thường cũng làm từ thiện được. À, 1.000, 2.000 nó cũng là làm từ thiện, cũng là công đức. Chứ đâu có phải là một cầm một cục tiền mới làm từ thiện. Nhá. Thì chú mới nói là lúc đầu chú có nói trước là chú trước tiên là chú kể cái câu chuyện đó ra. Vậy, góc nhìn của bà con trong xóm khi mà người, thì góc nhìn của nhiều người chung nhau thì sau này nó thành cái câu chuyện như vậy. Chứ còn khúc cuối thì chú mới đưa ra cái quan điểm của chú. Thôi, hết rồi. Chúng ta đóng câu chuyện của chú Sáu ở đây. Hẹn gặp lại với bà con ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc nhé.